Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc Lang của tác giả Tử Vi Bạch Sắc. Trong quán bar hạng nhất của Ích Thị Hào Đình, đã gần 10 giờ đêm mà bên ngoài vẫn chớp đèn, khách của quán bar vẫn đi vào tấp nập, người đến đa phần là tìm một chút mỹ vị giao hoan hoặc là có vài mối tình một đêm nóng bỏng. Nơi phòng bar VIP có một đám đàn ông đang tụ tập trong ánh đèn mờ mờ âm u, đầy màu sắc ám dục. Bọn họ ăn uống nói chuyện vô cùng phóng khoáng, đi cốc này đến cốc khác, tiếng cười nói vô cùng hào sảng, tùy tiện. Hòa lẫn trong số đó là không ít tiếng rên rỉ của những người phụ nữ đứng bên cạnh phục vụ đám đàn ông, không bằng hành động mà còn bằng cả thể xác. Bọn họ lắc lư cơ thể nóng bỏng gợi tình, ánh mắt ngả ngớn trêu đùa, hoặc bạo dạn hơn là trực tiếp dẫn dụ đàn ông. Trong phòng để không khí xa hoa trụy lạc, đám đàn ông ra sức xong xuôi trên cơ thể phụ nữ thì càng lộ ra vẻ phong tình. Nhưng mà kệ bản thân đàn ông hay phụ nữ đang tham hoan mà làm chuyện mờ ám, ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ không dám một phút lơ là. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ vị kia vẫn còn chưa hành động, ánh mắt cũng không tìm được một chút gì vui thích, bọn họ mới không dám tùy tiện và lỗ mãng hơn. Người ngồi kế bên cạnh người đàn ông nãy giờ cũng chỉ mới nhấc vài ngụm rượu đỏ rực, không để ý người phụ nữ đang lộ liễu ngực đem nhũ hoa đong đưa trước miệng của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông kia. Lấy thái độ nãy giờ của anh, hình như đang mất kiên nhẫn với một màn trước mắt. Thái Chính Cần âm thầm suy đoán, biểu hiện này hình như đã lâu anh còn chưa thân cận với phụ nữ. Mộ ca, nửa năm nay anh vẫn chưa có người phụ nữ mới nào à? Nhớ đến cái cô Alisa đó, gương mặt xinh đẹp khỏi nói, thân hình bốc lửa, kỹ thuật lên giường và hạng nhất, khiến người ta dục tiên dục tử, cũng là một người phụ nữ lâu nhất trong số những người phụ nữ của người đàn ông này quen. Nhưng như vậy, mới được một tháng, anh đã chán ngấy, liền chia tay với cô ta, tính đến nay cũng đã được nửa năm. Trong trí nhớ của Thái Chính Cân, Mộ Lăng là người có thể hội tụ đầy đủ nhất những bản chất của một hoa công tử chính hiệu, thích thân thể phụ nữ xinh đẹp, thích hoan ái, thích ăn chơi trác táng. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là những chuyện ngoài công việc. Chung quy sau bao nhiêu năm, quen phụ nữ toàn là gái đẹp hạng nhất, người ta đã liệt anh vào danh sách top 1 nữ sắc lang soái phú. Sở dĩ soái vì vẻ ngoài thực sự của anh ta cực kỳ thu hút người khác giới, hơi thở bao giờ cũng tản mạn một chút lười biếng, một chút bất cần, khiến cho biết bao phụ nữ mặc kệ danh phận, có tiếng phong lưu cũng thừa của anh đâm đầu và đổ xô, hy vọng tìm được một chút cơ hội lọt vào mắt xanh của anh. Khoái mắt Hòa Đào liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đây, nhĩ nhĩ, nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh mình, khoái môi mấp máy vài lời nói nhỏ vào tai cô ta, rồi quay sang nói với Thái Chính Cân. Phụ nữ, hiện tại vẫn chưa có người nào gây được hứng thú. Ngay sau đó khoe môi câu lên một nụ cười, nhếch giọng nói với người phụ nữ bên cạnh. Nhưng để xem biểu hiện của Nhĩ Nhĩ đã. Người phụ nữ tên Nhĩ Nhĩ lấy một chiếc cà vạt bị vứt lung tung đâu đó, bịt mắt mình lại, sau đó cẩn thận ngồi trên chiếc bàn mà đám đàn ông kia vẫn đang ăn uống. Sau đó phán đoán bản thân, dần dần bò đến chính giữa bàn, rồi bất động chờ giọng nói của anh cất lên. Được rồi, bây giờ cô đem những gì mặc trên người, từng chút cởi ra. Cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo. Lúc đến, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu hạt rẻ, chỉ cần kéo dây là tuột xuống hết, bên trong là nội y mỏng manh, màu đen ren. Sau đó cũng không chút chậm trễ, liền đem một lớp nội y chút ra, phơi bày cơ thể xinh đẹp trần trụi trước đám đàn ông. Tiến lại đây, nhưng không được tránh né bất cứ thứ gì trên đường, anh ra lệnh. Sau đó lại nói với mấy người đàn em đang vừa uống bia, vừa ngắm nhìn cơ thể mỹ miều lạ lướt của cô ta. Mấy chú làm sao ngăn cản đừng để Nhĩ Nhĩ đến được đây, ý tứ này rất rõ ràng. Ngay sau đó một tên đàn ông lại gần đã không nhịn được ấn cô ta ngay trên bàn, mạnh miệng cưỡng đoạt, mà cô ta quả nhiên không hề phản kháng hay chống cự lại. Ánh mắt của Mộ Lăng nhìn thấy điều đó cũng không hề động, bạc môi mỏng nâng lên, sau đó nhìn Thái Chính Cần nói, đây là lý do. Anh cũng không biết hiện tại anh cần điều gì ở người phụ nữ, họ chỉ cần anh gọi là tới, không từ bất kỳ thủ đoạn nào hay giới hạn để tiếp cận anh, như vậy chẳng đem lại cho anh một chút hứng thú nào cả. Lần trước Alisa mang lại cho anh một cảm giác cô ta là người thanh cao, mặc dù bản thân cũng là gái làng chơi, nhưng việc lựa chọn đối tượng của cô ta thể hiện được sự phân biệt cao thấp. Nhưng đến cuối cùng, anh lại phát hiện ra sự thanh cao kia cũng chỉ là giả mạo, ngay lập tức làm anh mất đi hứng thú. Từ lúc chia tay cô ta đến giờ, vẫn chưa có ai lọt vào tầm ngắm của anh. Thấy anh không có hứng thú, Thái Chính Cần cũng vất tay cho người phụ nữ đang cố tình khiến anh ta chú ý tránh xa một chút. từ trong túi trong vạt áo của mình lấy ra một tấm ảnh, đẩy đến trước mặt Mộ Lăng. Mộ ca, anh xem người này thế nào? Người trong hình là một cô gái, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn, non trẻt. Nhìn thế nào cũng không biết là trên 18 tuổi, đường nét ngũ quan tinh tế, gò má hồng hào như đang đánh phấn, da thịt thì trắng nõn, mái tóc màu nâu sẫm chấm dài tới lưng, uốn lọn, càng tôn lên vẻ đẹp xinh xắn của cô. Đặc biệt là đôi mắt to tròn và trong suốt, không hề chứa một tí tạp chất nào cả. Đôi hàng lông mi vừa dài vừa cong vuốt như cánh bướm, nhìn rất thu hút ánh nhìn. Còn cái miệng nhỏ yêu kiều, căng mọng như trái cherry, hơi dẩu lên như đang bực bội chuyện gì. Ngay cả đôi chân mày nhỏ nhắn cũng nín lại một đoàn. Trên người cô mặc một chiếc váy cao cổ màu hồng phấn viền sữa trắng, quá dài đầu gối, hơi rộng một chút, ôm lấy cơ thể non mịn, mái tóc kẹp một chiếc kẹp thỏ trắng màu nhạt, chân mặc một đôi giày búp bê màu nâu sẫm với vớ hồng. Bên hông là một chiếc túi xách nhỏ màu trắng, nhìn thật đáng yêu, ngốc ngốc như tiểu bạch thỏ vậy. Ánh mắt anh hơi động, nhưng nhìn cô trẻ như vậy, anh lại hơi chần chừ. Phụ nữ trong mắt anh có chút nguyên tắc. Vị thanh niên, anh không thích làm chuyện đó với trẻ con. Đây là luật định bất thành văn của anh. Không, cô ấy đã 18 tuổi rồi. Vừa hôm sinh nhật mình, cô ấy đã chuyển đến sống trong căn chung cư của tôi. Ảnh này là do A Sinh nghịch máy ảnh mà vô tình chụp được. Thấy cũng khá đặc sắc, nên xem anh có ý định tìm một chút thú vui mới. Trước khi đưa cho anh xem, thì tất nhiên anh ta cũng đã phải tra kỹ càng. Thu lại tấm ảnh, khóe môi anh nâng lên một nụ cười lạnh nhạt và vài phần lười biếng. Đổi khẩu vị cũng tốt. Ngoài trời đêm vừa âm u vừa nổi gió, đã là hơn 12 giờ đêm, mọi thứ đều đã chìm vào tĩnh mịch, trên đường xe cộ cũng dần dần thưa thớt, từng chiếc xe chạy qua chạy lại nhưng mất hút trong màn đêm, từng đợt sấm rền vang, chớp lóe trên mặt trắng xóa, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Trong đêm tối có tiếng gió rít qua hàng hà xa xô những kẽ hở giữa những ngôi nhà, tiếng cười nói chuyện nhỏ xíu, tiếng xe cộ ít ỏi, đặc biệt là làm cho cảnh vật càng thêm âm u, lòng người run sợ. Trên con đường vắng vẻ, từ khu chung cư của người ở nơi Thái Chính Cần lộ ra một đường lớn không khí u ám gấp bội. Cả một đoạn đường vắng hoe, không có một ánh đèn, không có nhà ai. Tất cả chỉ tồn tại duy nhất một màn đêm xám xịt và tiếng bước chân nho nhỏ của một cô gái xinh xắn đang từ đó đi ra mà thôi. Vừa đi, Đường Tịch Mai vừa khóc thút thít, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt lăn dài trên gò má hồng nộn. Khó khăn lắm cô mới tìm được một chỗ thuê nhà giá rẻ lại hợp túi tiền. Không ngờ chưa ở được bao lâu, chủ nhà vì có người ra giá cao hơn, liền đuổi mình đi không hề báo trước như vậy. Hành lý trên tay hơi nặng, bây giờ đã muộn như vậy, trong ví cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, làm sao có thể thuê một chỗ khác ngay được. Chắc chỉ có thể ngủ trong khách sạn một đêm rồi tính tiếp. Nghĩ đến chi phí qua đêm ở tại khách sạn, đặc biệt là một trong thành phố xa hoa như vậy, thì không phải là vài trăm ngàn là có thể thuê được, liền khiến cô cảm thấy đau lòng. Vừa lúc gần đến đường cái, đang mừng vì thấy xa xa có ánh sáng thì đột nhiên tiếng sấm dữ dội hình như gần đó vang lên, làm âm thanh vang lên rất lớn, mặt đất chạy dần dần, làm cho bước chân của cô đứng lại, cơ thể hơi run rẩy vì giật thót mà da phát ra tiếng kêu sợ hãi. Gần đi đến đầu đường, rốt cuộc cũng có một chút ánh sáng le lói, cũng thấy được vài điếu thuốc lá đốm đỏ nổi bật lên. Đây là nơi đám thanh niên hư hỏng thường hay tụ tập hút thuốc, bọn chúng đang nhàm chán tàn dốc thì phát hiện được động tĩnh nhỏ của cô kia, liền đem đèn xe dọi vào chỗ mà cô đang đứng. Cô liền theo bản năng giơ tay che mắt lại. Bọn chúng nhìn thấy rõ ràng có được một bóng dáng xinh xắn, tên cầm đầu mang tên A Bạc, dùng ánh mắt bẩn thỉu xăm soi cơ thể của cô. Gương mặt xinh đẹp của cô, trong lòng hô to, cực phẩm, khóe môi tràn ra một nụ cười gian trá, nháy mắt với đám đàn em cười cười ra hiệu. Tức thời bọn họ đều đồng loạt nhảy xuống xe, tắt đèn và chậm rãi đi về phía cô. Nhìn thấy như vậy, Đường Tịch Mai âm thầm dâng lên một tia sợ hãi. Bước chân vừa định lùi về phía sau định chạy thì bị một tên trong nhóm chặn lại. Định chạy đi đâu hả em gái? Rồi nắm tay cô hất về phía trước, cả bọn vây quanh cô. Trong ánh mắt hoảng hốt của cô nở lên một nụ cười vô cùng đê tiện. Tên A Bạc tiến lên trước nắm lấy hành lý của cô vứt sang một bên. Một tay nâng cằm của cô lên, ngón tay sơ bẩn mít lấy gò má của cô, khóe môi mấp máy vài lời nói hạ lưu. Đi đâu giờ này hả cô em? Trong ánh mắt đỏ hoe đầy sự sợ hãi của cô, bàn tay hắn ta kéo lấy cái cằm thon gọn, đem gương mặt của cô nghiêng qua trái, rồi lại qua phải, ngắm nhìn ngũ quan tinh tế cười cợt. Xinh đẹp như vậy, tối nay bồi bầu bọn anh đi, đảm bảo sẽ khiến em lên đỉnh không chỉ một lần. Hắn ta vừa cười vừa nói, bắt lấy cánh tay toàn chống cự của cô. Nhìn chọc chọc cánh tay của hắn đang nằm lấy cổ tay của mình không buông, nức lên một tiếng trực khóc. Đường Tịch Mai đột nhiên giật tay lại, rồi nhắm ngay bắp tay của hắn cắn một phát thật mạnh. Hắn ta vừa chịu đau đành buông cánh tay của cô ra, cô liền để sạt một người đàn ông ra, vừa chạy vội ra ngoài vừa thét. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, đã bị tên A Bạc kia đuổi theo nắm lấy lại. Cô vừa giãy vừa la lên, cứu! Nhưng sức lực cô yếu ớt, tiếng gào thét giảm dần, không có tới một bóng người đi qua đây. Giọt mưa rơi trên mặt cô làm lòng cô lạnh lẽo. Trời bắt đầu mưa, tiếng kêu cứu của cô cũng mất dần trong tiếng mưa rơi xối xả. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm cánh tay bị tóm, nước mưa thấm đẫm cơ thể, lạnh thấu xương, nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này. Cô hoang mang nhìn xung quanh, ngoài đường vẫn sáng đèn, nhưng nơi đây lại tăm tối. Nhóm người trong đám người kia đều đã dùng thái độ xem kịch không động tay một chút nào, còn có tên A Bạc đang kích động liếm liếm môi muốn nếm thử cô. Hắn ta vừa cười lạnh vừa sờ gương mặt của cô, rồi bất thình lình quát. Lọt vào mắt xanh của lão tử là phúc phần rồi, còn dám làm phản. Cánh tay của hắn vừa vung lên toàn tát vào mặt cô, còn cô run rẩy rụt người lại. Bên tai nghe tiếng cười cợt của đám đàn ông, tiếng quát tháo của tên A Bạc, tiếng mưa rơi xối xả, bản thân chờ đợi nỗi đau ập đến. Nhưng nửa chừng đầu đường xuất hiện một bóng người cao lớn đi về phía này, là đàn ông. Thân thủ người đó rất nhanh, là anh vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Ngay khi cánh tay của hắn ta còn chưa kịp hạ xuống thì đã một cước đá hắn ngã về phía sau, kéo lấy bóng dáng nhỏ của cô ôm vào trong ngực, cẩn thận che chở. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đám người còn lại, sau đó mới dịu dàng xoa gương mặt ướt đẫm nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt của cô, rồi ân cần hỏi. Em không sao chứ? Giọng nói tràn đầy từ tính và đặc biệt có sức hút kỳ lạ. Chờ đợi, nhưng không có đau đớn ập đến, quên cả run rẩy, ánh mắt của cô mở ra tròn xoe, ngây ngốc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện giải vây cho mình. Trong đầu cô nhất thời trống rỗng, cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bàn tay đang chạm lên gò má kia của cô thật ấm, sau đó mới lắc đầu nhìn anh không có ý, nói rằng cô không sao. Thấy cô không bị gì, người đàn ông mới lạnh mặt nhìn đám người kia bắt đầu vây quanh mình, nở một nụ cười nhàn nhạt. Tránh đường, anh ra lệnh. Trên mặt tên A Bạc in một dấu giày đỏ ửng, toàn thân bị người ta đạp một phát liền ngã oạch xuống đất, đau điếng, cơ thể đều bẩn thỉu. Nhưng hắn ta giống như không quan tâm thương tổn trên người, lau vết máu nơi khóe môi. Hắn ta nở nụ cười vì đau đớn mà vặn vẹo. Anh hùng cứu mỹ nhân, ăn thịt thỏ mà cũng để sống thì không phải là thói quen của đám người này. Hắn ta cười khinh miệt, đám đông xung quanh đều cười lớn. Ở đây có tới mười mấy người, chẳng lẽ không đấu lại một tên kỳ đà cạn mũi với một cô gái yếu ớt sao? Tránh ra, anh quát lên lần thứ hai. Nghe vậy tên A Bạc phun ra một câu, không biết lượng sức, rồi ra hiệu cho tất thảy đồng loạt xông lên. Thế thế anh liền đem cô bảo hộ ở phía sau lưng, phía trước thì đối kháng với đám người kia. So với đám thanh niên ăn chơi lêu lồng, chỉ biết dùng sức mà không có chút gọi là kỹ thuật, thì đối chọi với một thần lão luyện trong hắc bang của anh chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ lấy trứng chọi đá mà thôi. Ban đầu đạp ngã tên đàn ông A Bạc kia chỉ là dùng 1/3 sức lực, lần này liền một phát đem một gã trong nhóm văng ra xa, không ngóc đầu lên dậy được. Một cú đấm liền khiến một tên trong nhóm nôn ra nước mật, phun ra hai cái răng, đấm một phát vào sườn mặt, tên còn lại ngã nhào, khóe môi tươi máu, xương gò má rắc rắc gãy. Một tên rồi lại một tên, thần thủ gọn gàng dứt khoát không có dư thừa, liền đem một đám thanh niên vô phương phản kháng đánh nên không thể chống trả, nằm sóng xoài trên đất. Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, tên A Bạc liền lẻn tiếp cận anh từ phía sau, bên hông rút ra một cây dao gam màu trắng bạc, định đâm lén anh. Trong màn đêm hắn ta âm thầm lao đến, ánh sắc bạc từ chiếc dao lóe lên, vô tình bị Đường Tịch Mai bắt gặp. Cô chưa kịp hô lên hai chữ cẩn thận thì hắn đã lao đến, không còn cách nào hơn là giơ tay thay anh ta chắn lại. Con dao trạch quỹ đạo sượt một đường làm rách vai áo của cô, đồng thời đem một bên cánh tay của cô cũng đứt một đường theo. Vừa lúc đó anh hạ xong tên cuối cùng, xoay người từng một đòn vào bộ vị của tên A Bạc, khiến hắn ta thét lớn đau điếng. Bàn tay vừa ôm lấy địa điểm đó vừa rên la khóc thét, quằn quại ở trên đất. Nhìn vết thương trên tay mình, máu vẫn đang ra nườm nượp, cô cảm thấy hoa mắt dần dần, hắt hơi một cái đầu óc choáng váng, say sẩm, sức lực trên người dường như đã bị trút hết, liền yếu ớt ngã xuống. Nhưng thân thể còn chưa chạm đất, đã rất may được anh đỡ lấy. Mặt cô díp lại thành một đường rồi ngất đi, trong khi vẫn còn chưa nhìn rõ người đàn ông đã cứu mình. Mày anh ta nhíu lại, chắc cô ta bị mưa cảm rồi. Cô hồ có thể cảm nhận được cái nóng từ cơ thể cô ta truyền ra. Anh nhấc cô ta lên, ôm vào trong ngực, cẩn thận dùng bàn tay bịt vết thương trên tay cô ta, hạn chế máu chảy rồi bước nhanh giải ra ngoài. Bên cạnh con đường tối, chiếc màu xe đen tuyền của anh đậu ở đó, đặt cô ở trong xe, sơ cứu vết thương cho cô, cẩn thận thắt dây an toàn, rồi nhấn ga chạy về nhà mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tịch Mai bị đói tỉnh, xoa xoa mi tâm nhập nhem, vừa cử động tay chân thì phát hiện một bên cánh tay của mình có vết thương. Cách lớp vải sờ lên được một miếng băng gạc băng bó kỹ lưỡng, đầu óc mơ hồ nhớ lại. À, hôm qua mình bị đuổi khỏi nhà vì chủ nhà vì tiền mà nhận lời thuê của người khác. Sau đó gặp một đám thanh niên xấu, bọn chúng chọc ghẹo mình, rồi có người đến giúp. Người đó còn là một người đàn ông, là thầy cô cản dao găm đâm tới tên bị thương. Ánh mắt lơ mơ nhìn sang xung quanh, cô ngồi bật dậy mới thấy một tấm khăn ướt được đắp lên trên trán của mình rơi xuống. Sau đó hình như cô không nhớ, mũi hơi khụt khịt, chắc là dầm mưa nên bị cảm rồi. Ngồi dậy đột ngột khiến cô cảm thấy đau đầu quá. Vừa cúi đầu nhìn bản thân, ánh mắt cô hơi ngây ra một chút. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hình như là áo sơ mi nam. Bàn tay nhỏ bé ló ra được vài đầu ngón tay xinh xắn, kéo vạt áo rộng rãi trước ngực mình nhìn vào trong. Bên trong không hề mặc nội y, Thỏ Ngốc sổ môi, chắc là nội y cũng bị ướt hết nên được thay rồi. Nhưng cô đang ở đâu thế này? Nhìn toàn căn phòng màu trắng thiết kế đơn giản mà tinh tế, giường ngủ rộng lớn với ga màu lam nhạt, những vật trang trí có phần mộc mạc, đây chắc chắn không phải là khách sạn, cũng không giống như trong bệnh viện. Trống cảm suy nghĩ, thật là khó đoán, cứ ra khỏi đây đã. Vừa lúc cô định đặt chân xuống giường quanh loanh quanh tìm, thì có tiếng mở cửa, một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc tỉnh ngủ của cô, anh nở một nụ cười nhẹ, không thiếu phần lịch lãm với cô. Em thức rồi sao? Đem phần cháo thịt bằm đặt mua và thuốc hạ sốt ngay trên đầu tự ở giường cô. Anh mới ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn áp lên trán, thấy nhiệt độ đã bình ổn. Vậy là hạ sốt rồi. Anh nhìn anh, cảm nhận đầu tiên là anh thật tuấn tú. Cô lại nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi, cẩn thận nói. Anh là người tối qua sao? Đây là hỏi, nhưng cô cũng đã biết câu trả lời. Vậy chiếc áo sơ mi, thơm mùi kem dao cạo râu cùng mùi rượu nho nhàn nhạt này là của anh. Anh không những giúp cô băng bó vết thương, còn chăm sóc một người bị bệnh như cô. Anh thật là một người tốt. Nghĩ vậy, Đường Tịch Mai liền nở một nụ cười tươi tắn. Cảm ơn anh. Anh hào phóng cười và đáp lại. Không có gì. Anh tên là Mộ Lăng, còn em. Vừa nói, anh vừa bưng bát cháo lên thổi nguội. Em là Đường Tịch Mai. Cô hào hứng đáp. Anh cất giọng khen. Tên rất đẹp, nhưng có chút u buồn. Vừa múc một muỗng cháo đưa lên trước miệng, mùi cháo tỏa ra hương thơm ngay lập tức khiến cơn đói trong bụng cô réo lên. Ôm một cái liền ngoan ngoãn để anh đút, để cô ăn no nê một bát cháo đầy, uống hết mấy viên thuốc cảm. Xong anh mới thu dọn bát đĩa đi ra ngoài. Vừa định quay lại cùng hỏi cô một chút chuyện thì thấy cô đứng vịn tường đi ra ngoài. Anh liền bước nhanh về phía cô, cẩn thận giúp đỡ cô đứng dậy. Thấy cô đang bệnh mà còn cố đi ra ngoài, anh nhẹ giọng trách. Bây giờ còn sớm, em đang cảm, cố gắng ngủ thêm một chút nữa đi. Còn có nhà em ở đâu, để một chút nữa anh chở em về. Đi qua đêm người nhà sẽ rất lo lắng. Anh dìu cô ngồi lên ghế sofa, vừa lực tựa điểm ánh nắng, mới tấn cái gối sau lưng để cho cô ngồi thoải mái. Nhớ đến nhà rồi người nhà, mặt cô hơi xịu xuống. Em không có người thân, căn chung cư nằm trên con đường tối qua là chỗ ở cũ của em, nhưng chủ nhà không cho em thuê nữa. Bây giờ cô thành người vô gia cư rồi, chỉ còn lại một số tiền ít ỏi. Tiền? Ai không sao rồi, túi hành lý của cô đã bị quăng ở chỗ kia, giờ làm sao để đi lấy lại đây? Cả gia tài của cô đều ở trong đó, cô thực sự muốn khóc. Còn Thọ Ngốc nào đấy nghĩ đến một thời nhất định mặt mày u ám, đường tương lai mờ mịt. Thấy biểu tình buồn bã trên gương mặt cô, anh hỏi tiếp, vậy trước đây em làm gì? Nhắc tới công việc là cô lại không vui nổi, vô duyên vô cớ bị đuổi việc, kiếm được việc làm trong thành phố này đâu phải là chuyện dễ dàng. Công việc lần trước là do Tiểu Nhạc bán nhan sắc, dùng mỹ nhân kế mới giúp cô có được công việc đó. Thôi mất rồi, không nhà, không tiền, không công việc. Em bị đuổi việc không có lý do, giờ thì cùng đường rồi. À, còn không có quần áo nữa. Bây giờ chỉ cần có người cho cô chỗ ăn, trốn ở, lương cao, lương thấp không quan trọng. Cô nhất định sẽ vì người đó mà vào sinh ra tử, quyết không từ nan. Ai nha, nhưng đâu ai dễ khi không nhảy ra giúp cô đâu. Cô âm thầm khóc ở trong bụng. Bây giờ mới 6:30, nếu thay quần áo ra rồi ra ngoài kiếm một vài công việc trong ngày thì không phải là không thể. Ánh mắt nhìn về phía anh, tràn ngập xúc động. Trên đời này vẫn còn người tốt như vậy, lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người anh. Cô không thể ra ngoài với bộ dạng này được. Áo này là của anh. Vậy còn bộ quần áo em mặc đâu? Vì trong nhà không có quần áo phụ nữ nên anh đành thay tạm. Còn quần áo của em, anh mới đem ra phơi, còn chưa khô đâu, anh ung dung nói. Vậy là bộ đồ ẩm ướt tối qua của cô là do chính tay anh thay. Thỏ ngốc suy nghĩ, có gì đó hơi mờ ám. Nhưng vì ngốc nên cô không nhận ra sự mờ ám đó, còn cảm thấy vô cùng mang ơn anh vì sự giúp đỡ tận tình. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô mặc áo đàn ông, rất rộng cũng rất thoải mái, còn có mũi đặc trưng của anh. Mặc đồ của anh trên người giống như là cô có một phần sở hữu của anh vậy. Suy nghĩ này vừa lóe lên, cô liền dẹp nó sang một bên. Thấy cô không phát hiện ra điểm bất thường, nụ cười trong lòng anh càng sâu. Lại là vì sự ngốc nghếch của cô mà nâng lên một phần hứng thú. Nhóc con này không đề phòng đàn ông như vậy, đúng là đơn thuần. Nghĩ vẫn là nên nói một lời trái lương tâm một chút. Giống như đến bây giờ cô mới vô tình nhận ra điểm bất thường. Tiểu Mai, hình như anh không nên để em mặc một chiếc áo phong phanh như vậy. Đừng nhìn gương mặt như vị thanh niên và hành động ngốc nghếch của cô. Thực sự ở phương diện phát triển cơ thể của cô khiến người ta phải mở rộng tầm mắt một phen. Nhất là đôi tuyết phong vừa xuân mộng, vừa trắng hồng và đôi chân thon dài thẳng tắp kia rất xinh đẹp gợi tình. Trên người lại mặc chính là chiếc áo của anh. Đầu nhũ phấn hồng dương lên, đầy vạt áo phía trước ra nhô cao, cặp mông hồng hào ngấp nghé, đôi chân yêu kiều rất khiêu khích. Hứ, cô ngốc ngốc hỏi lại, hoàn toàn không hiểu vẻ mặt lúng túng của anh. Mặc như vậy rất thoải mái, chỉ thực tế ngoài thoải mái ra thì còn có một lý do, sao cô có thể dám nói là mình không có quần áo để thay. Đúng lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên, nhấn nút nghe, từ loa giọng một người phụ nữ trẻ tuổi như quát vào điện thoại. Vị trí chỗ cô đường ngồi chính là bên cạnh anh, nên mấy lời khó nghe của người phụ nữ đó truyền tới tai tôi. Tôi không làm việc cho anh nữa, có người ra giá cao hơn, gấp anh đến 5 lần, bà đây cũng không có. Những lời nói theo sau liền bị cắt đứt bởi một tiếng ngắt máy lạnh lùng, nhưng vừa kết thúc cuộc gọi này thì đầu dây bên kia có người gọi tới. Biến tâm, cậu ở đâu? 3 ngày nữa là phải nộp bản thảo đó. Người anh em ý chí của cậu đâu? Ý tưởng của cậu đâu? Phải cố lên chứ. Tôi chờ tin cậu, cố lên. Nói xong người đàn ông liền đến trong mở âm thanh gấp rút chuyển đến vội cúp máy. Anh không có cơ hội từ chối hay giải thích một chút nào. Chân mày anh nhíu thành một đường, không khí chìm trong bế tắc. Thấy thần sắc của anh có chút mệt mỏi, là công việc khó khăn sao? Hay là người phụ nữ kia, cô ta vốn không nhịn được cẩn thận hỏi. Em có thể giúp gì được anh? Nghe được giọng nói của anh, cô xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi. Giống như gặp một chuyện rất phiền não, nhưng trước vẻ mặt đầy nhiệt tình của cô, anh cũng thôi không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Chân mày cũng đang giãn ra, không có gì đâu, anh sẽ có phương án giải quyết thôi. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với trấn an cô, sau đó mới nói tiếp đoạn hội thoại bị đứt gãy bàn nãy. Thấy hiện tại cô là người vô gia cư, không tài sản, thất nghiệp, đủ thảm, thấy vậy anh nảy sinh lòng tốt, nảy ra chủ ý. Nếu em không chê thì có thể ở lại nhà anh, giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Tới cuối tháng anh sẽ đưa lương cho em, bây giờ ra ngoài cũng khó kiếm việc. Huống hồ cô ngây ngô như vậy, không phải là dễ bị người ta lừa gạt sao? Là anh suy nghĩ cho cô, giờ mới có người đưa ra chủ ý tốt như vậy, nếu cô từ chối mới là đồ ngốc. Nghe anh nói vậy, khó khăn trước mắt vì vài lời của anh đều tan biến mất. Cô vừa có nhà ở, vừa có lương, cuối tháng còn có tiền mua quần áo. Cô vui sướng tới mức ôm chầm lấy anh, miệng nở ra nụ cười tươi tắn. Wow, tất nhiên là em đồng ý rồi. Ông trời quả nhiên không tuyệt đường của con người, ngay thời khắc khó khăn nhất, quả nhiên có người tốt giúp cô. Địa vị của anh trong lòng cô tăng từ ân nhân thành chúa cứu thế rồi, chỉ thiếu cô còn chưa lấy thân báo đáp mà thôi. Hai quả đào mật ngọt trước ngực cô dính sát vào người anh, bị cái ôm siết của cô làm biến dạng, da thịt trắng nộn mát mẻ như vượt qua lớp áo mà chạm đến người anh, ngứ ngáy khó chịu tựa cọng lông mềm gãy vào trong lòng, nhất là khi vẻ mặt của cô có ý ỉ lại mà không hề phòng bị đó. Đơn thuần và thanh khiết đến mức anh cũng không nhịn được mà bị không khí vui vẻ cô tạo nên làm cho tinh thần tốt lên. Bàn tay phía sau lưng cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại, sau đó mới nhỏ giọng nói: bây giờ em còn đang không khỏe, chừng nào khỏi hẳn thì hãy bắt đầu công việc. Nghe vậy cô liền ngoan ngoãn làm theo lời anh, dưỡng bệnh thật tốt. Đến 2 ngày sau thì cô cũng khỏi bệnh, vì vết thương ở tay chưa lành hẳn nên cô vẫn duy trì hoạt động trong nhà anh. Quần áo cũng đã khô nhưng cô không dám mặc, vì đề phòng một số trường hợp cần phải ra ngoài, nên để dành một bộ đồ sạch sẽ để thay ra. Do vậy mấy ngày nay, cô vẫn mặc tạm áo sơ mi của anh, đi tới đi lui dọn dẹp và làm sạch mọi thứ. Cô cũng đã chủ tài nấu ăn món ăn gia đình, mùi vị rất tốt, cũng có vẻ rất ấm cúng. Vài ngày qua ở nhà anh, so với suy nghĩ của cô về nơi ở của người đàn ông độc thân, chắc chắn sẽ vô cùng bề bộn. Ấy vậy mà nơi ở của anh lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Quần áo cũng không tùy tiện vứt lung tung, tác phong cũng tỉ mỉ, chăm sóc, đem lại cho cô cảm giác anh là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp. Hơn nữa, có một điều cô cực kỳ thích, đó là về nơi ở của anh. Chính ra nơi này cũng thật ra không hẳn là nhà, nói đúng hơn nó là một căn chung cư, lại là tầng cao nhất, cho nên từ cửa kính một chiều có thể nhìn thấy cả một góc thành phố cực kỳ xinh đẹp. Công việc của cô chính là ngày ngày nấu ăn cho anh ba bữa, rồi hút bụi, làm sạch căn hộ, sau đó đem quần áo của anh phơi khô, dọn dẹp rồi mắc lên giá áo hay là đặt vào tủ cho anh, nhẹ nhàng và thoải mái. Trên cơ bản, cô cảm thấy là anh muốn tạo việc làm cho cô để cô bớt cảm thấy áy náy khi ăn nhờ ở đậu ở nhà anh, thuận tiện cho cô một ít tiền tiêu xài. Chứ thực tế anh có thể sống một mình rất tốt, một người đàn ông chu đáo và tốt bụng như vậy thật là hiếm có. Chiều hôm đó cuối cùng cô cũng đã nhớ ra là nên gọi cho bạn tốt Tiểu Nhạc thông báo tình hình của mình. Không gì khác hơn là đánh mượn điện thoại của anh. Vừa có tín hiệu nghe máy thì một giọng nói đanh thép hùng tợn vang lên từ bầu bên kia, truyền đến như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô vậy. Alo, Tiểu Nhạc. Tiểu Mai. À, cậu đi chết đi. Cậu có biết mấy ngày nay Thái Hậu Hậu đi tìm cậu đến rất mệt mỏi không? Đổi sang tai bên kia. Xin lỗi, xin lỗi. Cô khum núm nói. Ai nha, lại bạo phát công phu sư tử Hà Đông rồi. Xin lỗi cái mông nhà cậu. Giờ đang ở đâu? Tình hình sao rồi? Có thiếu miếng thịt hay đậu hũ nào không? Giọng nói bên kia vẫn sang sảng, nhưng trong đó lại bao hàm sự lo lắng. Ai còn thọ ngốc có đào tạo này mà ra khỏi tầm mắt thế nào cũng bị người ta lừa gạt cho mà coi. Không chừng bị ăn đến không còn mảnh xương cốt nào không hay biết gì. Bật vô âm tín mấy ngày, thiệt là làm người ta lo lắng. Mình sống rất tốt, cô hào hứng khoe. Nói bản thân mình không ăn ngon mặc đẹp, công việc ấm êm nhàn tản, kể hết những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, kể rằng có một người đàn ông tốt đã cứu cô, cho cô nhà ở nữa. Nghe xong đầu dây bên kia Tiểu Nhạc liền thảng thốt. Đàn ông tốt như vậy cứ tưởng tuyệt chủng rồi. Ban đầu Tiểu Nhạc cũng nghĩ như vậy, nhưng cô thì chưa có gì để lừa. Ngoài gương mặt đáng yêu chết người kia, nếu muốn động tay động chân hay làm chuyện xấu xa với cô thì cũng không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Con thỏ này có mấy sức phản kháng, coi như kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc. Tiểu Mai, cậu phải bám chắc anh ta, bảo làm gì thì phải làm đó, có gì thì giúp đó, nhớ đấy. Bên kia Tiểu Nhạc chỉ kịp ra khẩu dụ như vậy, hình như có việc bận liền cúp máy. Thỏ ngốc thầm suy nghĩ, không cần bạn tốt phải nói, cô cũng sẽ làm như vậy. Nói xong liền đem điện thoại trả cho anh, tiếp tục công việc của mình. Đến tối sau giờ ăn tối, căn chung cư của anh đột nhiên có khách, một người không mời mà đến. Lúc đó cô hãy còn đang sắp xếp quần áo trong phòng, nên vừa bước ra cửa, người đến là một người phụ nữ, hình như ngoài 20 tuổi, mặc váy mỏng manh quá mông, ôm sát người, còn để lộ một mảng lớn da thịt trước ngực. Cô vừa xếp xong đồ đi ra ngoài, cũng vừa lúc nghe thấy lời nói lớn tiếng đầy kiêu căng ngạo mạn của cô ta. Tôi biết anh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có người phụ nữ nào đảo đâu ra ý tưởng viết hát, nên anh suy nghĩ chỉ cần ra giá cao hơn ông ta. Vừa nói người phụ nữ vừa lắc lư thân thể mỏng manh vại vóc, kéo vạt áo trễ ngực về phía anh, nở nụ cười ngạ ngớn tràn đầy đắc ý. Giống không không có cô ta, anh chẳng thể tìm được người phụ nữ thứ hai vậy. Mặc kệ cô ta khiêu khích hay cất giọng khinh miệt, anh vẫn không có biểu lộ xúc cảm gì, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng. Tôi không cần, mời cô về cho, thằng mặt đuổi khách. Thấy anh từ chối, cô ta càng lấn thêm tới, càng tỏ ra kiêu căng hơn. Anh đừng có cứng rắn như vậy, nghe nói mà là hạn chốt nợ bọn Thảo rồi, không có phụ nữ hỗ trợ. Lời mới nói được một nửa đã bị bóng dáng nhỏ nhỏ xuất hiện sau lưng anh làm cho kinh ngạc. A Lăng, đây là người phụ nữ lần trước gọi lại. Cô cất giọng nhỏ nhỏ hỏi, cơ thể chỉ cao đến vai anh, ló ra duy nhất một gương mặt xinh đẹp như búp bê nhìn. Biểu tình trên gương mặt của cô cứng ngắc đơ ra, ngoài ngoắc vội bỏ đi. Đến khi bóng dáng người phụ nữ đó mất hút, anh mới đóng cửa lại, nở một nụ cười hiền xoa đầu của cô. Cảm ơn em. Thỏ ngốc chớp chớp mi suy nghĩ có giúp được gì đâu nhỉ. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, trong phòng khách cả hai vừa xem tivi vừa trò chuyện, chủ đề cũng chỉ xoay quanh một câu số chuyện linh tinh. Giống như để vết thương trên tay cô lành hẳn, anh sẽ cùng cô ra ngoài mua quần áo, còn mua một số nhu yếu phẩm, thuận tiện qua chợ mua một số thức ăn, Dù trong chung cư luân phiên có dịch vụ cung cấp thực phẩm đến từng căn hộ, nhưng không thể tươi mới như trong siêu thị được. Với lại trong nhà mãi cũng tù túng nên ra ngoài ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net